Công chúa thành vương phi, chương 125-2, Nguyên Tu thật thà đi sai một bước, hương thầm lan tỏa khiến Lung Nguyệt tổn thương. 2. Góc truyện audio.com, editor, Nguyệt Hoa giả tuyết, đợi đến khi Bùi Nguyên Tu đi rửa mặt, Lung Nguyệt mới lục một cuốn binh thư của hắn ra xem. Nàng nghiêng người, ngồi dựa vào chiếc giường khắc hoa, lật xem từng trang một. Lúc này, nàng chợt hiểu ra, vì sao mỗi khi tâm trạng không vui, nương nàng hoàng hậu lại hay đọc binh pháp, sử ký. Bởi vì nói một cách khách quan, phương pháp này khiến người ta không kích động, ngược lại còn giúp bản thân tránh khỏi việc xử trí mọi thứ theo cảm tính. Rửa mặt xong, Bùi Nguyên Tu chỉ mặc một chiếc quần và một chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt. Hắn bước tới cạnh Lung Nguyệt trong tư thế lảo đảo, trên người vẫn còn chưa hết mùi rượu. Bùi Nguyên Tu khẽ cười với nàng, nụ cười ấy có hơi ngây ngốc. Thế nhưng, nàng lại chẳng hề nở một nụ cười, chỉ nhếch nhẹ đôi môi, vương gia, ngày mai còn có việc công phải xử lý, sắc trời không còn sớm nữa, tạm nghỉ. Lời còn chưa dứt, Bùi Nguyên Tu đã giống như một con hổ dữ nhào về phía nàng, đè nàng xuống giường. Ánh đèn chớp nháy, màn sa khẽ lay. Bùi Nguyên Tu thở dốc phát ra tiếng ồ ồ. Thế nhưng, mặc kệ hắn gây rối thế nào, triền miên đến đâu, thân thể của Lung Nguyệt vẫn cứng ngắc như cũ, không hề bị kích tình. Cửu Nhi, Bùi Nguyên Tu khẽ cắn vành tai ngọc ngà của Lung Nguyệt, khiến nàng hơi giật mình, nhưng lại nhịn không được mà muốn tránh hắn. Bùi Nguyên Tu đang say, phát hiện nàng không bình thường, hắn liền nói nhỏ, nàng ngửi thấy mùi rượu. Không vui ư, nói xong, hắn ngả người xuống bên cạnh Lung Nguyệt ôm chặt lấy nàng, ngủ trước đi, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Lung Nguyệt chẳng hề nói gì, nàng nhắm mắt để mặc hắn ôm mình vào ngực. Cho đến khi hơi thở của hắn đã đều đều, nàng mới mở mắt ra, nhìn lên đỉnh màn sa, đột nhiên phát hiện bản thân mình thích tình cảm sạch sẽ, có lẽ đó cũng là nỗi bi ai của những người hiện đại xuyên không đến thời cổ đại này. Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Tu nhìn mấy tờ công văn tin tức, hắn đột nhiên ngồi xuống bàn trong trạng thái hoảng sợ. Không biết vì sao, hắn cảm nhận được một ảo giác mơ hồ. Nửa tháng trước Cửu Nhi và hắn tựa như cách nhau một màn lụa mỏng, nhưng không hiểu sao từ sáng ngày hôm nay, cả hai lại như cách nhau cả bức tường chắn. Cảm giác ấy khiến hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng lại chẳng biết chỗ nào không thích hợp. Bên ngoài cửa là tiếng chế nhạo của Lục tiên sinh, Tiểu Mã tiên sinh à, sao sáng nay lại giống như gà trống bị đánh bại vậy? Ha ha ha ha, Bùi Nguyên Tu nghe vậy thì âm thầm cười khổ, người ta cũng giống như hắn. Khốn khổ vì tình, nhìn đi Tiểu Mã tiên sinh yêu mà không được, còn bản thân mình thì sao? Cứ lo sợ không đâu. Bùi Nguyên Tu suy nghĩ mất hai ngày, sau đó chợt cảm thấy, nếu như không phải hắn cứ lo được lo mất, có lẽ Cửu Nhi ở nhà cao cửa rộng quá mức cô đơn, nàng nhớ nhà rồi. Vì vậy, ngày hôm nay, khi đến Bích Thương Viện để dùng bữa trưa, Bùi Nguyên Tu đã mặt dày mà ôm chặt Lung Nguyệt, ngả người xuống ghế quý phi, nói, mấy bữa nữa là tới ngày mùng 5 tháng 5 tiết Đoan Ngọ, chúng ta tổ chức tiệc tống tử ở phủ, Cửu Nhi nghĩ thế nào? Tống tử có nghĩa là bánh chưng, bánh tét, bánh ú. Đúng là sắp tới tiết Đoan Ngọ rồi, thảo nào mấy ngày nay, khí trời mỗi lúc một nóng. Lung Nguyệt là kiểu người sợ nóng. Nàng thoát khỏi cánh tay của Bùi Nguyên Tu, khẽ phẩy chiếc quạt tròn, không biết tiết Đoan Ngọ ở Bắc Cương thế nào nhỉ? Có thi đấu thuyền rồng không? Không có, trong thành. Góc truyện audio.com, không có sông hồ lớn, không tiện đi thuyền. Bên người không có gia nhân, Bùi Nguyên Tu đành phải ngồi dậy, nói, nếu Cửu Nhi muốn xem ta sẽ sai người đào một hồ nước, thiết nghĩ một năm là được rồi, qua năm sau có thể thi đấu thuyền rồng. Nghe hắn nói vậy, Lung Nguyệt liền nhăn mày, chẳng lẽ nếu bây giờ ta nói muốn hái sao trên trời, vương gia cũng liền sai người xây lầu ngắm sao? Như thế thì ta sẽ trở thành yêu nghiệt gây họa cho đất nước ư? Chỉ cần có nàng, cho dù bảo ta đánh bại Bắc Cương, ta cũng cam lòng. Bùi Nguyên Tu bỗng nhiên hiểu ra, tại sao Hạ Kiệt lại vì muội hỉ mà xé vải, tại sao Chu U Vương vì nụ cười của Bao Tự mà phóng hỏa gọi chư hầu? Nếu như có thể khiến Cửu Nhi được vui, việc hắn làm cả Bắc Cương trở nên nghiêng ngả thì có là gì? Xé vải muội hỉ triều hạ, truyền thuyết kể rằng nàng là phi tử của thiên tử cuối cùng triều hạ. Sau khi lấy vua Kiệt, hưởng thụ xa xỉ, suốt ngày chìm đắm trong ca múa khỏa thân, rượu thịt tràn lan. Tương truyền, nàng thích nghe tiếng xé vải nên vua Kiệt đã hạ lệnh hàng ngày phải tiến công 100 xúc vải lụa để xé mua vui, đổi lấy tiếng cười của nàng. Cũng vì hoàng đế mải mê chìm đắm trong tửu sắc, bỏ bê triều chính, nên muôn dân sống cảnh lầm than, ai oán thấu tận thanh thiên. Cuối cùng, vua Kiệt đã bị bộ lạc Thương tiêu diệt. Phóng hỏa gọi chư hầu Bao Tự triều Chu, được mệnh danh là mỹ nhân không biết cười. Thần thế nàng được miêu tả vô cùng thần kỳ trong Đông Chu Liệt Quốc Chí, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một tiểu mỹ nhân của bộ lạc Bao tiến cống cho Chu U Vương.

phủ một lát, đợi Hoán Ngọc và Kỳ Nhân thay y phục nam nhân xong, Lung Nguyệt cất một tờ giấy vào trong tay áo, bước lên xe ngựa ở cửa phụ đi về phía thư cục Hằng Sương. Lung Nguyệt tới thư cục để nhờ họ in sổ sách thu chi tiền bạc. Cứ vẽ từng bức bằng tay thì mệt quá, không bằng in hết thành sách cho bớt việc. Nói rõ hình thức cùng trưởng quầy của thư cục xem trước mấy bản vẽ được in thử, bàn luận về giá cả xong xuôi, hẹn ngày đến lấy, Lung Nguyệt mới vừa lòng, bước ra khỏi thư cục Hằng Sương. Nàng không vội lên xe ngựa, khó lắm mới có thể ra ngoài một chuyến thế này, nàng định đi dạo phố phường, do đó bắt đầu lên đường. Chủ tớ mấy người đi dạo trên phố, Chu thống lĩnh và 12 hộ vệ ở cách họ không gần cũng không xa để bảo vệ sự an toàn. Mãi đến khi các nàng bước tới một ngã rẽ ở góc đường, cả ba liền nhìn thấy cách đó không xa cửa của một nhà đột nhiên mở toang. Lung Nguyệt cảm thấy bóng dáng vừa bước ra khỏi nơi ấy vô cùng quen thuộc. Theo sau người đó, có một nữ tử nói cười ríu rít, dịu dàng đáng yêu, nàng ta mặc một chiếc váy dù màu xanh nhạt, chân váy kiểu như ý, bên trên có những chùm hoa thủy tiên rời rạc. Trong nháy mắt Lung Nguyệt cảm thấy lạnh như băng. Ngay sau đó, nàng cùng Hoán Ngọc và Kỳ Nhân quay lại, không hề nói một câu nào, bước thẳng lên xe ngựa trở về Vương Phủ. Cách chương.